Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 161, người bị loại. Adam rất hối hận, nếu như Thượng Thiên lại cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt sẽ không như vậy mà đơn giản bán đi phối phương. Đáng tiếc hối hận nhiều người, bán được thuốc hối hận lại một cái đều không có. Nhìn xem bị từ trên xe mang xuống tới Eva, Adam ngồi dưới đất, ôm đầu khóc giống. Khóc phải như cái hài tử đồng dạng. Lão bản, cường tráng người da đen bảo Tiêu, cầm một cái bản bút ký đi tới. Vương Húc tiếp nhận bản bút ký mở ra. Phía trước lít nhà lít nhít viết rất nhiều công thức. Đằng sau thì là vẽ tay hình tượng tranh minh họa. Trừ nhăn cao cải tiến phối phương thình lình xuất hiện, cúi đầu nhìn qua hai lần, Vương Húc mặt không thay đổi tướng vở thu lại, đầu cũng không trở về hướng về trên xe đi đến. Nữ hài thả đi, nam giao cho các ngươi. Vâng, lão bản, mấy tên bảo tiêu đi lên, kéo lấy kêu khóc Adam trước khi đi hướng một cái khác chiếc xe bay. Không không không không, Adam điên cuồng giãy giụa lấy. Hắn biết mình bị mang đi là hậu quả gì, vội vàng hô lớn, đừng giết ta nhưng cho là ngươi cải tiến phối phương, ta một phân tiền cũng không cần, ta vì ngươi tiếp tục cải tiến, cầu ngươi đừng có giết ta. Vương Húc bước chân hơi ngừng lại, lẳng lặng đứng tại trước cửa xe, nắm lấy Adam bảo Tiêu nhau nhau dừng lại, tướng riêng phần mình ánh mắt đặt ở Vương Húc trên thân. Chờ đợi lấy Vương Húc làm ra cuối cùng quyết định. Adam, ngươi bị loại. Vương Húc tiến vào lơ lửng xe bay bên trong. Chỉ có câu nói này lưu lại. Không, không, mặc cho Adam như thế nào kêu to. Bảo Tiêu y nguyên áp lấy hắn. Chui lên phía sau xe bay. Vương Húc yên lặng thu hồi ánh mắt. Adam ý đồ lấy cải tiến phối phương bảo mệnh. Một bắt đầu định vị liền sai. Trên tay hắn có trừ nhăn cao nhất đại phối phương, lại có Adam bản bút ký bên trên nhị đại cải tiến phối phương. Đầy đủ nhà máy sản xuất mấy năm về sau, Vương Húc còn đến hay không thế giới này đều là hai chuyện. Nào có tất yếu giữ lại Adam viên này tạc đạn, lão bản, cô gái này cũng là người biết chuyện, chúng ta muốn hay không chảm thảo trừ căn. Nói chuyện chính là túi khôn đoàn bên trong nữ trợ thủ. Nàng nhìn qua cũng liền 17-18 tuổi. Không nghĩ tới so Vương Húc còn hung ác. Vương Húc dương mắt lướt qua nàng, mang trên mặt từ chối cho ý kiến biểu lộ. Hỏi ngược lại, ngươi muốn làm gì? Cất vào bao tài, đưa nàng chìm đến trong sông đi thế nào? Nữ trợ thủ kích động nói. Còn dùng tay khoa tay một cái chìm xuống thủ thế. Vương Húc từ trong túi rút ra một cây xì gà, bất động thanh sắc cho mình đốt, cười nhẹ nói, ta không biết ngươi từ chỗ nào bộ phim bên trong thấy được chảm thảo trừ căn câu nói này, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, trong hiện thực trừ phi là tâm lý biến thái, không phải không ai sẽ lạm sát kẻ vô tội. Ngươi cảm thấy ta rất biến thái sao? Đương nhiên không phải, nữ trợ thủ nhất thời nghẹn lời, không dám cùng Vương Húc ánh mắt đối mặt. Vương Húc khẽ lắc đầu, động một tí kêu gào giết người cả nhà chính là trung nhị thiếu niên. Hắn mặc dù không tính một người tốt, thế nhưng sẽ không đi lạm sát kẻ vô tội. Hạ lệnh diệt trừ Adam là bởi vì uy hiếp đến hắn, cự tuyệt hắn cho ra hòa giải điều kiện. Nếu như Adam không phải như vậy lòng tham, nguyện ý tiếp nhận 100 ức báo giá, Vương Húc thậm chí biết xài tiền từ trong tay hắn mua xuống cải tiến phối phương, mà không phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Có lẽ làm như vậy nhìn xem cổ hủ, nhưng là cái này liền là ranh giới cuối cùng. Một người nếu là ngay cả ranh giới cuối cùng đều không có, cái kia còn xem như người sao? Sau 3 tháng, thế giới thiếu đi ai cũng là đồng dạng, dù là cái này cá nhân tự nhận là nhân vật chính. 3 tháng trước, Adam biến mất, Vương Húc cũng mua Molifu chế dược công ty, lấy được mình muốn. Những ngày tiếp theo lần nữa lâm vào bình tĩnh, không có việc gì đi tham gia một chút từ thiện hoạt động, hoặc là nhìn xem nhà máy vận chuyển tình huống. Thời gian trôi qua luôn luôn rất nhanh. Vương Húc đồ trang điểm đại vương thanh danh đã theo Venus tập đoàn quật khởi, bị bỏ vào trang đầu đầu để vị trí bên trên. Đối mặt người hữu tâm chất vấn, còn có cạnh tranh đối thủ chèn ép, Vương Húc phản kích chính là khuếch trương. Khuếch trương, lần nữa khuếch trương, cái này một lần khuếch trương cùng chiếm đoạt. Vương Húc cũng không chỉ là nhằm vào đồ trang điểm ngành nghề, lơ lửng xe bay chế tạo, điện từ vũ khí nhà chế tạo vũ khí, xưởng chế tạo người máy. Đây đều là hắn ném một cái ngàn vàng địa phương. 3 tháng ngắn ngủi bên trong, Vương Húc liền thiếu ngân hàng 8.000 ức cho vay, mua vượt qua 20 gia nhà máy, trong đó lại lấy người máy chế tạo nhà máy khổng lồ nhất. Lão bản, bằng vào chúng ta trước mắt sản lượng, mỗi tháng có thể sản xuất hàng loạt 3.000 đỡ gia chính người máy, 2.000 đỡ bỏ bê công việc người máy, 200 khung máy bay chiến đấu hình khí người, gia chính người máy cùng bỏ bê công việc người máy. Chúng ta gặp mặt hướng thị trường bán ra, chiến đấu hình người máy thì phân phối điện từ vũ khí. Đang cùng quân đội trao đổi đơn đặt hàng vấn đề, đứng tại người máy chế tạo nhà máy bên trong, Vương Húc nhìn xem nằm tại bánh xích bên trên kim loại kho. Nghe bên người chức nghiệp người quản lý báo cáo, nghe một hồi lâu về sau, Vương Húc khẽ gật đầu, mở miệng nói, vì cái gì? Người máy chiến đấu sản lượng thấp như vậy. Lão bản, chiến đấu hình người máy cùng bình dân hình người máy khác biệt. Giữa bọn chúng kỹ thuật hàm lượng không thể so sánh. 200 khung chiến đấu hình người máy, chỉ là đặc thù hợp kim liền cần 3.000 tấn, mà lại báo phế tỷ lệ phi thường cao. Bằng vào chúng ta nhà máy quy mô đến xem, Nguyệt Sinh 200 khung tuyệt đối không thấp. Người quản lý thành thật trả lời. Nhưng là cái này cái nói pháp Vương Húc cũng không hài lòng. Hắn dùng tay gõ lấy kim loại kho, mang trên mặt vẻ nghiêm túc, nói nhỏ, ta yêu cầu ngươi mau chóng đề cao sản lượng, lúc cần thiết có thể mở rộng sản xuất quy mô, ưu tiên sản xuất chiến đấu hình người máy. Mặt khác, quân đội đơn đặt hàng không cần nói chuyện, trong vòng nửa năm sản xuất người máy chiến đấu, toàn bộ phong tồn tại trong kho hàng, một khung ta đều không có ý định thả ra. Vâng, lão bản, người quản lý không có hỏi nhiều, bởi vì làm quyết định nhân tài là lão bản. Vương Húc hít sâu một hơi, khoát khoát tay ra hiệu quản lý có thể đi bận rộn. Lúc này mới quay đầu mở miệng nói, Mạt Lị, ta sẽ rời đi một đoạn thời gian, Venus công ty tạm thời sẽ từ ngươi quản lý. 3 tháng không thấy, Mạt Lị cải biến rất lớn. Tinh anh trường học tinh anh thức giáo dục, đủ để cho cô bé lọ lem thoát thai hoán cốt. Dưới mắt Mạt Lị, mặc lễ phục màu đỏ, nguyên bản tự ti không thấy, tự tin khí tức đập vào mặt. Ta có thể làm sao? Mạt Lị không hỏi vì cái gì. Mấy tháng này bên trong, Vương Húc một mực tại ám chỉ hắn sẽ rời đi. Mạt Lị mỗi một lần truy vấn, Vương Húc đều là cười không nói. Xưa nay không nói là cái gì? Ngươi có thể làm, Venus tập đoàn lực lượng ở chỗ nhà máy, ở chỗ trừ nhân cao phối phương. Chỉ cần giữ vững 2 thứ này đồ vật, tập đoàn liền sẽ không ngã xuống. Hạ tầng thế giới bên trong, nhà máy từ Emil quản lý phụ trách, vị lão nhân này trải qua tang thương, hắn sẽ rất tốt giúp người bao ở nhà máy. Về phần thượng tầng thế giới công ty, cũng có mấy vị giám đốc cho ngươi xung làm trợ thủ. Ngươi cần làm liền là tại trên hợp đồng ký tên, cần thiết tình huống dưới xét duyệt công ty vận chuyển tình huống. Vương Húc không thể năng tại thế giới ngược bên trong ở lâu, Mạt Lị liền là tại hắn rời đi về sau, trấn thủ tại thế giới ngược người phát ngôn. Tựa như dân quốc vị diện tam sư huynh Trương Phàm đồng dạng. Dân quốc vị diện tam sư huynh Trương Phàm, đất chết vị diện giáo viên địa lý Bảo Văn Cường, Lực Vương vị diện phó trưởng mục giam độc nhãn xa, đều là hắn tại từng cái thế giới người phát ngôn. Trong đó, hiện thực số 1 vị diện, dân quốc số 2 vị diện, là Vương Húc coi trọng nhất hai cái vị diện. Cái trước là quê hương của hắn, cái sau là xuyên qua bắt đầu địa phương, đều có không giống tầm thường ý nghĩa. Về phần đất chết vị diện, Lực Vương vị diện, Cương Thi vị diện, thế giới ngược vị diện, trọng yếu cấp độ liền muốn kém một chút. Về sau kinh lịch vị diện nhiều, có thể hay không nhớ tới những này vị diện đều là hai chuyện. Liền lấy dưới mắt thế giới ngược vị diện tới nói, nơi này khoa học kỹ thuật trình độ rất cao, trước mắt đối với hắn còn có chút trợ giúp. Một khi giống Lực Vương vị diện đồng dạng bị hắn ép khô giá trị, cũng liền có thể cùng thế giới này nói bái bai. Chỉ có nhàn nhức cả trứng mới có thể lại đi dạo. Hiện tại thế giới ngược bên trong có giá trị đồ vật, Vương Húc đã toàn bộ nắm ở trong tay. Thế giới ngược với hắn mà nói đã thành nhà mình hậu hoa viên, không cần thiết tại 24 giờ nhìn chằm chằm. Là thời điểm cùng thế giới này nói tạm biệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.